Thơ tình ngâm đường, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùa xanh, trong vương giả vinh diệu, hay còn được gọi là blue buff, red buff, bùa đỏ, có thể làm cho các đòn đánh thường của nhân vật có thể làm chậm mục tiêu. Còn kèm theo cả hiệu ứng đốt cháy gây sát thương, mà blue buff, bùa xanh, thì làm cho người chơi rút gọn thời gian hồi kỹ năng. Cùng tốc độ hồi phục năng lượng, tóm lại nó là một vật rất quan trọng. Hơn nữa có càng nhiều càng tốt, cho nên rất nhiều người sau khi ăn xong bùa nhà mình còn đi sang ăn trộm bùa phía địch. Mà loại tướng SP gà mờ như cô, căn bản không cần đến nó. Những điều này cho đến mãi về sau có mới biết được. Sau này cũng mới biết, hóa ra ở trong vương giả. Cho đối phương ăn bùa đỏ hoặc bùa xanh, còn có một loại hàm nghĩa khác. Nhưng lúc ấy cô không biết không hiểu bất cứ một cái gì. Chỉ tim đập mạnh loạn nhịp trong chốc lát, phân vân bản thân mình có nên tặng lại quà cho hắn hay không. Vì thế còn không biết trời cao đất dày mở miệng nói. À, vậy thì chúng ta qua rừng đối phương đi cướp đi. Vừa dứt lời, mic đội lập tức nổ tung. Trương Siêu trực tiếp cười không ra tiếng người. Ha ha ha ha ha ha ha ha, hay phết. Giao muội cô định bao dưỡng tiểu kiều thê đấy à? Bảo Lý Bạch ca ca ăn cơm mềm đi cướp bùa, lại còn cướp công khai nữa. Kinh phết, ngày xưa dã vương cự xê thế nào mà hôm nay lại lưu lạc đến mức vì SP đi cướp bùa xanh. Tất cả mọi người cười thành như vậy. Nhiễm Giao cũng không rõ vì sao. Cô chỉ nghĩ bọn họ đang thi nhau chọc ghẹo cô, rồi lại nghe hắn thản nhiên nói. Được, cô đi lên, chúng ta cùng qua đó. Đến khu vực rừng đối phương, cô bắt đầu tung kỹ năng liên tục, cố gắng trả lại phần nhân tình này. Nhưng còn chưa đánh đến hai cái, hắn cũng đã bắt đầu đánh cùng cô. Nhiễm Giao bảo hắn từ từ, để tôi đánh cho anh. Cô không giết chết được nó. Hắn hình như đang cười, không mang trừng trị, cũng không trổ mã được. Nhưng mà tâm ý của cô tôi xin nhận, thiếu niên thực sự vui mừng, từ tính mà câu nhân, cảm ơn, như chạm phải thứ gì đó. Tim cô nhẹ nhàng bị đâm một cái. Trong giọng nói, Trương Siêu và Lão Tam vẫn còn đang ồn ào. Mỗi người một câu, cảm ơn, âm dương quái khí lặp đi lặp lại không ngừng. Phải nói mấy chục câu mới yên tĩnh trở lại. Tôi đây cũng trợ công cho chú lấy một địch năm. Lý Bạch ca ca sao không nghe thấy ngài cảm ơn người ta một tiếng vậy? Giọng điệu của hắn rất quay lại rất nhanh. Lười biếng không một cảm xúc nói. Khi nào cút, Trương Siêu, ít nhiều có đội giúp đỡ hàng ngày. Cấp bậc của Nhiễm Giao cũng một đường tăng lên không giảm. Không bao lâu đã lên đến Kim Cương Vĩnh Hằng. Hiện tại có 8 rank, nhựa thấp kém đồng quật cường bạc bất khuất vàng vinh quang bạch kim tôn quý kim cương vĩnh hằng vĩnh tinh diệu trí tôn vương giả. Mạnh nhất vương giả vinh quang, có số sao gấp 50 lần vương giả mạnh nhất, trong đó 6 rank đầu mỗi rank có 3, 5 cấp bậc, về thấp nhất, y cao nhất, khi player đạt đến rank vương giả thì sẽ xếp hạng bằng tổng số sao. Tối hôm đó hẹn nhau chơi game, cô và Yến Thanh vào đội, mới phát hiện thiếu một người. Trương Siêu kịp thời nói, Bạch, Lý Bạch cậu ta xuống lầu mua mấy món đồ rồi. Đợi 2 phút, lập tức đến, Nhiễm Giao đáp một tiếng, quay đầu nói với Nghiêm Thanh. Cho nên từ hôm nay, chúng ta sẽ chơi ở rank kim cương này sao? Tôi còn chưa từng chơi qua. Chắc là nó cũng không khác trước đây đâu nhỉ. Nghiêm Thanh, về nguyên tắc cũng không khác biệt gì nhiều. Thay đổi duy nhất chính là đầu trận sẽ có phần cấm tướng. Mỗi bên cấm 3 tướng. Tổng cộng là 6. Suy tính một hồi, Nghiêm Thanh còn nói. À, Giao mà bồ thích chơi thường xuyên bị cấm. Mà bị cấm thì không thể chơi được. Nhiễm Giao sửng sốt một chút. Vậy lát nữa không được chọn Giao. Thì tôi phải làm sao bây giờ? Chơi tướng khác thôi. 4 người bọn tôi kéo cô mà. Cô đứng ở nhà chính treo máy cũng được. Trương Siêu nói. Hơn nữa, nếu như Tim Địch không cấm giao, thì Bạch Ca cũng sẽ cấm. Nhiễm giao, vì sao chứ? Trương Siêu cười nói. Đối phương mà có giao chơi rất khó chịu. Còn giao ở bên chúng ta ấy à, hắn không thích bị người ta cưỡi lên đầu. Là một ca ca tương đối lạnh lùng hà khắc. Cuối cùng, Trương Siêu kết luận nói. Đợi lát nữa cho dù cậu ta không cấm cô tốt nhất đừng nên chơi con tướng đấy. Lên ranking cương vĩnh hằng Bạch Ca sẽ cấm giao. Hắn rất ghét giao muội. Cô tạm dừng một lúc lâu. Vậy thì lúc trước tôi. Lúc trước là rank thấp. Không sao cả. Cô có thể chơi thử tướng khác. Nhưng tôi chỉ biết chơi con này thôi. Không biết chơi các tướng khác. Không biết vì sao. Cô có hơi mất mát. Rất nhanh. Hắn mua đồ xong. Trước khi bắt đầu mọi người mở mic cười nói vui vẻ. Chỉ có Nhiễm Giao là người không hòa hợp với số còn lại. Đến phần cấm tướng, mỗi lần cấm đều phát ra hiệu ứng âm thanh. Bang, khiến con người ta phải thấy rụt rè. Nhưng có lẽ là do cô may mắn. Trận này, Giao cô không bị cấm. Bên kia cũng không cấm. Lý Bạch cũng không cấm. Đến phiên Nhiễm Giao chọn tướng. Cô lại có chút rối rắm. Theo bản năng cô muốn chọn Giao. Nhưng Trương Siêu nói hắn rất ghét vị tướng này. Lúc đếm ngược 10 giây, thiếu niên mở miệng, sao không chọn Giao, Nhiễm Giao, hả, không phải cô thích chơi Giao sao? Hắn tựa như có thuật đọc tâm, chọn Giao đi, nhưng mà, sau đó thì sao, sau đó thì đi theo tôi. Cô mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy màn hình đang hiển thị đếm ngược, vội vàng bấm vào avatar quen thuộc. Sau một tiếng khóa vang, cô cuối cùng vẫn chơi Giao. Tuy nói hắn để cô đi theo, nhưng bởi vì những lời lúc nãy của Trương Siêu, khiến cho cô có chút cố kỵ, sợ hắn vì không thân mới ngượng ngùng từ chối cô. Nhưng mà cô lại càng ngượng khi dính lấy người khác, bởi vì tâm tư rối rắm. 2 phút đầu cô như kiểu đứng núi này trông núi nọ, không chú ý gì cả. Cuối cùng lúc đạt cấp 4, có thể ngồi lên đầu đồng đội nhà mình, cô cũng chỉ đi lang thang một mình, giống như đứa trẻ bị lạc đường. Đi hỗ trợ Trương Siêu một chút, mắt thấy mình sắp cạn máu, Nhiễm Giao nhanh chóng quay về suối nước bổ sung máu. Không ngờ lại thấy Lý Bạch đi từ rừng sông ra, đi về phía cô dừng lại ở đó. Hắn thì đứng trước mặt cô. Nhẹ nhàng xài thán từ, chật, đi lên, cách Trương.